Điện Đức Hoàng, chương 153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Giang Long thực sự rất mạnh. Khi bộc phát bất kể là về tốc độ hay về lực anh ấy đều đạt đến cực điểm. Nhưng thật tiếc là anh đã gặp Trần Hùng. Một người ngông cuồng đến biến thái. Quá chậm rồi. Chỉ nghe thấy tiếng Trần Hùng hừ nhẹ đầy chế giễu. Tốc độ như vậy ngay cả Ngọc Giang Long cũng cảm thấy nhanh hơn cả bước đi của ánh sáng, vậy mà lại bị Trần Hùng cho là quá chậm. Trần Hùng tùy tiện nâng một tay lên liền có thể nắm được nắm đấm của Ngọc Giang Long. Dùng sức tách ra một tiếng kêu. Răng rác, vang lên, giống như Ngọc Giang Long vừa đấm vào cánh tay của Hồng Vũ. Cổ tay bị gãy và xương nhọn đâm xuyên qua da. Ngọc Giang Long thậm chí còn không kịp phản ứng. Con dao trong tay Trần Hùng đã đâm vào tay anh. Rắc, cứ như thể có một luồng điện truyền trực tiếp từ cổ tay xuống cánh tay. Một lúc sau, một cơn đau nhói ập đến. Xương cánh tay của anh ấy bị gãy. A, tiếng hét cuối cùng cũng phát ra từ miệng Ngọc Giang Long. Tuy nhiên, nỗi đau này vẫn chưa hết. Trần Hùng cầm lấy cánh tay gãy của anh vật mạnh. Toàn bộ cơ thể của Ngọc Giang Long bị Trần Hùng vật qua đầu. Sau đó đập xuống đất, sàn nhà nứt toác, Trần Hùng dẫm phải và làm gãy 6 xương sườn của Ngọc Giang Long. Cuối cùng, nắm đấm của Trần Hùng từ trên trời rơi xuống như một cái búa tạ. Bụp, cú đấm này trúng đầu Ngọc Giang Long, với một âm thanh, rác, đầu anh ta rơi xuống sàn, vỡ ra, toàn bộ khuôn mặt của Giang Long bị biến dạng, chảy nhiều máu, xong đời, cả khán đài như nổ tung. Ai nấy bàng hoàng mắc kẹt tại chỗ. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi có chuyện gì vậy? Ngọc Giang Long, cường quốc phương Bắc hùng mạnh. Vậy mà đã chết. Làm sao có thể? Chỉ vài giây trước, anh vẫn còn sống trong võ đài. Bùng nổ với sức mạnh vô song. Sau vài giây, anh ta chết. Tất cả những điều này là sự thật sao? Trần Hùng và Liễu Hồng Ngọc ngẩn người. Hứa Hoàng Nam và Hàn Tùng cũng choáng váng. Lưu Trọng và Lưu Bảo Lâm đằng sau cũng chết lặng. Về phần Lục Đỉnh Thiên, lúc này, hắn chỉ cảm thấy cả người như chìm trong ao lạnh vạn năm. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Sau đó đầu óc trống rỗng. Ngọc Giang Long đã chết. Đây là siêu sư phụ mà nhà họ Trần phía Bắc tốn không ít tiền của để nuôi nấng. Hắn là chỗ dựa lớn nhất ở Lâm Giang lần này. Cứ như vậy bị Trần Hùng đập vài nhát liên chết ngay tại chỗ. Trần Hùng này rốt cuộc đã trải qua những gì ở nước ngoài trong 6 năm qua? Tại sao anh ta lại có biến thái như vậy? Trong khi Lục Đỉnh Thiên vẫn còn đang bàng hoàng. Hạ Hạ đã nhảy khỏi sàn đấu. Lưu Tiểu Ngư là người phản ứng đầu tiên. Vội vàng đem quần áo đưa cho Trần Hùng. Trần Hùng mặc quần áo tử tế rồi đi tới bên cạnh Lục Đỉnh Thiên. Giọng điệu vẫn như trước thản nhiên. Lục Tấn, anh nói chỉ cần giải quyết bên Lâm Giang xong liền vui vẻ với tôi. Nhưng tiếc quá, anh còn thua trước khi trận đấu bắt đầu. Lục Tấn, anh sợ chết sao? Lúc này, Lục Đỉnh Thiên dường như nghe thấy hồi chuông báo tử của thần chất. Cách chương.